Nguyện thua cuộc, chương 6, góc chuyện audio.com. Lưu Chính Dương không hiểu sao mình lại nói không đã suy xét cẩn thận mấy ngày nay rồi nên không cần phải nghĩ ngợi nữa, nhất là đầu óc không sáng suốt, loại lý do này không thể nói được. Nếu quả thật có nguyên nhân thì chỉ có một là đã chán xem mấy bộ phim nhàm chán rồi. N oán giữa bọn nhà giàu, đấu đá trên thương trường, từ người yêu trở thành kẻ thù, đánh nhau một sống một chết, khiến người xem rất thích. Hình dung cảnh chính mình diễn thoại trên sân khấu như thế như tự tìm lấy đau khổ vậy. Vào Trần Thị, Lưu Chính Dương dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được xác suất đối đầu với Thẩm Hồng Viễn là 100%. Nếu câu chuyện này xảy ra tiết mục như vậy nhất định mọi người sẽ thấy hứng thú. Có điều về nhân vật nói riêng, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này. Thẩm Hồng Viễn có thể vô tình nhưng Lưu Chính Dương cậu không thể vô nghĩa. Có lẽ cứ giữ vững nguyên tắc như vậy người khác sẽ nghĩ cậu thật ngu xuẩn. Nhưng Lưu Chính Dương biết mình không hối hận, chỉ ít bây giờ thì không, còn sau này từ từ rồi tính. Khách chương.